Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 12, không gian kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, chúng ta nên làm sao đây, nếu cứ tiếp tục sẽ không được mất. À, bình tĩnh, chúng ta đi tiếp bên kia xem sao. À, chủ tử ngươi chắc chứ? Chắc chắn mà, đi mau. Được được, nghe lời người. Băng hiện tại, bên kia oan hồn dày đặc gấp mấy lần bên này, qua bên đó sẽ ổn chứ? Hàn y hiện tại, lúc bên ngoài ta còn cảm nhận được quang minh, nãy giờ toàn hắc ám, còn quang minh trốn đi đâu rồi nhỉ? Rốt cục cũng đến nơi. Xung quanh hắc ám cùng oan hồn dày đặc là một mảnh đất đầy sinh khí, cây cổ thụ to lớn che chắn cả vùng, hoa tươi khoe sắc nhưng chúng đều hướng về một phía. Nhìn ở giữa, nơi trăm hoa quy phục hướng tới. Tuyết Hàn y cùng băng hoàn toàn kinh ngạc, kinh hãi, ngạc nhiên, đây là một đóa, không chính xác là hai đóa hoa sen ướt át khoe sắc, một trắng một đen quỷ dị kết hợp mà thành, màu trắng hoa sen như tinh khiết Phật quang, sinh cơ bừng bừng, diễm lệ không dung tục. Màu đen hoa sen lại hoàn toàn đối lập, quanh thân tử khí không một tia sinh cơ, mặc dù vậy lại không làm ảnh hưởng vẻ đẹp, thậm chí còn tôn lên vẻ thần bí cao quý của nó. Tịnh đế song liên được hình thành như một loại âm dương quy luật. Một loại mang quang linh đại diện cho sự thánh khiết, là ánh sáng sinh sống, chính quy. Một loại mang ám linh đại diện cho đêm tối, cho cái chết vĩnh cửu, tà quy. Mặc dù đối lập nhưng lại cân bằng sinh trưởng cùng nhau, nơi chúng sinh trưởng sẽ hình thành một khu vực đối lập lẫn nhau như hiện tại nơi đây. Này, băng nhìn đôi mắt chủ tử nhà mình phát sáng, tịnh đế song liên đứng đầu trong các kỳ hoa, vô cùng hiếm có, hay nói cách khác là nó đã biến mất từ thời thượng cổ, băng kiếp trước có xem qua trong quyển cổ thư mới biết nó. Dù thế nhưng tu luyện nó không dễ chút nào, âm dương tuần hoàn, âm dương khác nhau lại cùng tu luyện trong một thân thể là vô cùng nguy hiểm. Kỳ hoa là một trong tứ đại dị kỳ, chia ra là kỳ độc, kỳ hương cùng kỳ hoa. Kỳ hoa vốn không phân cấp cao thấp, vì mỗi loại kỳ hoa có một loại đặc thù khác nhau, nhưng người ta lại dựa vào độ hiếm có của nó mà phân ra địa vị của từng loại. Và cứ như thế, tịnh đế song liên là một trong những kỳ hoa đứng đầu, người nắm trong tay kỳ hoa không những có thể tăng cường chiến lực mà còn giúp dung nhan trở nên xinh đẹp. Mà cái Tuyết Hàn y cần chính là chiến lực, lực lượng do chúng mang lại. Băng, ngươi hộ pháp giúp ta. Chấm, sau một phen nghiên cứu trong lúc băng suy nghĩ, Hàn y đã ra quyết định phải lấy cho bằng được. Báu vật nha, vạn năm hiếm có nha, không lấy thì rất uổng, vô cùng uổng. Được, người yên tâm. Định nói thêm gì nữa, nhưng băng biết tính tình chủ tử, một khi quyết định thì dù thiên có sập cũng không lung lay được. Việc cô làm chỉ có thể bấy nhiêu thôi, còn lại là do chủ tử, nhưng băng tin chắc chủ tử sẽ làm được, vì chủ tử chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc, hơn nữa việc này còn liên quan đến sống chết, để ở trong, là cần lưu ý nha, ở nơi này là địa phủ thì hai ẻm đều đai hết rồi, còn đâu mà sống với chả chết, đâu mà là người nữa. Thời gian trôi đi thoát cái đã 2 năm, 2 năm nay băng vẫn thủ hộ nơi đó. Hàn y vẫn ngồi hấp thụ nơi đó. Mọi việc vẫn như thường lệ, băng mở mắt nhìn Hàn y, hấp thụ kỳ hoa vốn lâu, mà tịnh đế song liên còn là đệ nhất kỳ hoa trong bảng. Khi đó Hàn y vô cùng thuận lợi và nhanh chóng luyện hóa tịnh đế song liên, 2 năm nay cô vẫn ngồi đó hấp thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh cô lúc sáng lúc tối, lúc tràn đầy tử khí, còn lúc thì tràn đầy sinh khí. Lúc xung quanh bị bao trùm bởi hắc ám, lúc lại có quang minh chiếu rọi. Sự đối lập hết sức mạnh mẽ, nhưng Hàn y vẫn giữ nguyên tư thế không chút nào lay động. Cách chương.